Chương 31, bạo, bạo. Âm âm giới thuyền bên trên, trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng, mặc dù không có dung chuyển giới thuyền, nhưng lại vẫn là để không ít người nhận kinh hãi, vì vậy mà khiến cho quân trận xuất hiện sơ hở. Mà những cái kia kẻ trộm bắt lấy cơ hội này, trực tiếp phát ra ngon chiều, cuồng bạo mà điên cuồng nguyên lực trực tiếp nghiền ép quét ngang qua, bong tàu bên trên lập tức truyền đến một tiếng thảm liệt kêu rên, người ngược lại một mảnh. Ha ha ha, kẻ trộm bên trong vị kia hồng cảnh bắt trọng cường giả, thấy cái này càn rỡ cười to, trong tay lại lần nữa tập hợp lên lực lượng, muốn lập lại chiêu cũ. Oanh lại là một trưởng oanh ra, hồng cảnh bắt trọng kẻ trộm cường giả, trong mắt thiêu đốt vẻ hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy kiệt tác của mình liền muốn sinh ra. Nhưng, lần này hắn oanh ra lực lượng, không có dựa theo ý nguyện của hắn rơi vào giới thuyền phía trên. Bởi vì chỉ tới, liền có một đạo mê hồn nhẹ nhàng bóng dáng, chặn ngang đi vào, đồng dạng vung ra một trường, cùng hắn lực lượng đang đối mặt oanh. Ba nhờ hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng vào nhau, lực lượng dư ba hướng bốn phía quét ngang mà đi, lực lượng kinh khủng thổi qua giới thuyền, còn có mọi người, dẫn tới giới thuyền thân thể khổng lồ một hồi lay động. Bất quá, lay động về sau, rất nhanh giới thuyền liền khôi phục cân bằng. Bong tàu bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhận xung kích quân trận lần nữa ngưng kết, đối kháng những cái kia tàn nhẫn kẻ trộm. Bong tàu xuống, những cái kia tu vi yếu ớt người tu luyện, còn tại cắn răng ra sức đưa vào chính mình nguyên lực, hy vọng giới thuyền nhanh một chút nữa, càng nhanh một chút. Bong tàu trên không, hai đạo thẳng tắp bóng dáng rằng co mà đứng. Một nam một nữ, nam mang trên mặt giữ tợn mặt quỷ, ngăn cản thần thức thăm dò, thế nhưng, ngoại hình của hắn lại hết sức cao lớn, đứng tại trước mặt, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Mà nữ, nắm giữ diễm tuyệt thiên hạ mê hồn dáng người, còn có tuyệt sắc dung mạo. Liền hai đầu lông mày khí chất, đều mang một loại cùng bình thường nữ tử không giống bình thường cảm giác. Để ngươi gặp một lần khó quên, gặp lại cảm mến. Ngươi dám cản ta mặt quỷ nam tử thân sắc, tản mát ra một loại lạnh lùng sát khí. Khương Ly khỏe miệng nâng lên trêu tức nụ cười, trong mắt mang theo châm chọc nhìn về phía hắn. Ta đều đứng tại trước mặt ngươi, ngươi còn hỏi lời như vậy hừ, tự tìm cái chết. Mặt quỷ thanh âm nam tử càng thêm lạnh lẽo. Khương Ly lại như cũ bình tĩnh lạnh nhạt, còn là lời vô ích. Quanh mặt quỷ nam tử trên thân bắn ra đáng sợ nguyên lực, hóa thành hung hãn mãnh thú, hướng về Khương Ly ga ho the tờ hơn nữa. Phảng phất, sắc bén kia móng vuốt, muốn đem trước mắt mỹ nhân xé thành mảnh nhỏ. Nếu ngươi giờ phút này nhận thua, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết hơn nữa, nếu ngươi đáp ứng ủy thân cho ta, ta sẽ để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mặt quỷ nam tử càn rỡ kêu to. Khương Ly nhưng trong mắt lạnh giá, nguyên lực hóa thành bất khuất kiếm khí, trực tiếp xông vào tinh hải bên trong, hóa thành đáng sợ kiếm hà, xuyên qua hư không, trực tiếp hướng cái kia hung hãn manh thú chém xuống. Ba nhờ tinh hải bên trong, xét qua một đạo chói mắt kiếm quang, trực tiếp đem manh thú một phân thành hai. Nguyên lực hóa thành manh thú, kêu rên một tiếng, trong hư không hóa thành mảnh vỡ tàn đi. Mà Khương Ly kiếm khí, y lì nguyên mang theo không gì không phá, thế không thể đỡ khí thế, trực tiếp hướng mặt quỷ nam tử chém xuống. Mặt quỷ nam tử trong mắt thần sắc biến đổi, thân thể bỗng nhiên lui lại, nguyên lực không ngừng bộc phát, muốn ngăn cản Khương Ly đạo này đáng sợ kiếm khí. Nhưng, vô luận hắn tại làm sao ngăn cản, đạo kia hướng hắn rơi xuống kiếm khí, đều mang một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế, xông phá tất cả trở ngại, không ngừng tới gần. A a a a, mặt quỷ nam tử một bên bỗng nhiên lùi lại, một bên phát ra phẫn nộ hô to. Ngươi nếu dám giết ta, sẽ gặp phải trả thù đáng sợ. Làm Khương Ly kiếm khí đi tới trước mặt, chỉ là mặt quỷ nam tử cảm nhận được kiếm khí bên trên truyền đến sắc bén sắc khí, sợ hãi để hắn đối Khương Ly lớn tiếng cảnh cáo. Khương Ly mỉa mai cười nói, giết một cái kẻ trộm, cũng sẽ gặp phải trả thù, tất nhiên không dám lấy bộ mặt tờ hờ tờ gặp người. Cần gì phải tại thời khắc sống còn thơ ý điếm, dùng thân phận của mình đến uy hiếp. Vanh kiếm hà cuối cùng rơi xuống, đem mặt quỷ nam tử bao phu ở bên trong. Một kích này, mang theo Khương Ly tất sát chi tâm, lấy người mặt quỷ tu vi căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng, Khương Ly lại nhạy cảm bắt được, mặt quỷ nam tử thân thể tại bị kiếm khí bao phủ cái kia một cái trước mắt, đột nhiên xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Khi kiếm quang tản đi về sau, Khương Ly nhìn thấy mặt quỷ nam tử bóng dáng nhưng xuất hiện tại một địa phương khác, nhanh chóng hướng kẻ trộm một chiếc giới thuyền rơi đi. Thế thân Khương Ly chăm chú kiếm khí tản đi chỗ, giọng nói bên trong lộ ra một loại lạnh giá. Mặt quỷ nam tử đã lui xa, giờ phút này rơi vào giới thuyền bong tàu bên trên, hắn cách tinh hải nhìn về phía Khương Ly, cặp kia âm lánh đôi mắt bên trong, lóe ra nồng đậm sát ý. Hôm nay ngươi vợ ơ y mà đem ta bức bách đến bước này, ta ghi nhớ ngươi vứt xuống một câu, mặt quỷ nam tử cu nở dê không quản hắn những cái kia đồng bạn chết sống, trực tiếp lai dưới chân giới thuyền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc mặt quỷ nam tử đào tẩu, để Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, xuất hiện một tầng u ám. Nàng không biết tấm kia mặt quỷ phía dưới người, đến cùng là ai, mà đối phương, lại đem nàng xem rõ ràng. Loại này bị địch nhân trong bóng tối thăm dò cảm giác, thật không tốt bất quá, người cũng đã đào tẩu, hiện tại còn muốn cu nở dê không có một chút tác dụng nào. Khương Ly hít một hơi thật sâu, chuyển mắt nhìn về phía còn tại hôn chiến bên trong song phương, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mạnh nhất một người, đều vứt bỏ các ngươi trốn, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh bất quá là vì đánh cướp, không đáng dựng vào mạng của mình. Nàng, để trong lúc kịch chiến kẻ trộm bọn họ đều là sững sờ. Vô ý thức ngước mắt nhìn qua, quả nhiên không có phe mình cái kia hồng cảnh bắt trọng cái bóng. Đáng ghét đáng chết, tuy nói bọn họ bất quá là lâm thời thành đoàn đánh cướp, nhưng tốt xấu là một phe cánh. Hơn nữa hành động lần này tu vi của hắn cao nhất, tự nhiên là lấy hắn làm chủ soái. Có thế tên kia thế mà lâm trận đào tẩu, vứt bỏ bọn họ tại không để ý đi rút lui kẻ trộm bọn họ cũng là quyết đoán, phát hiện cuộc mua bán này thực sự không có lời về sau, lập tức hạ lệnh lui lại. Bọn họ vô tâm tái chiến, giới thuyền bên trên người cu nở dê không có đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Bất quá một hồi, những này kẻ trộm liền vừa đánh vừa lui, theo bong tàu bên trên lùi đến ban đầu những cái kia cỡ nhỏ giới thuyền phía trên, cái gì cũng không có lưu lại, trực tiếp lái thuyền nhanh chóng hướng phương xa đổ đi. Chúng ta thắng, làm kẻ trộm bọn họ toàn bộ lui ra giới thuyền về sau, bong tàu bên trên mọi người mới kịp phản ứng, hưng phấn reo hò. Bọn họ đánh lui kẻ trộm áp việc này truyền đi, nên có bao nhiêu ngưu bức Khương Ly theo bong tàu trên không nhanh nhẹn mà rơi, vừa đứng tại bong tàu phía trên, liền bị bốn phía tiếng hoan hô bao vây lại. Mọi người kích động, một mực theo bong tàu bên trên lan tràn đến bong tàu phía dưới. Những cái kia ngay tại ra sức cho giới thuyền ra tốc người tu hành, nghe được bong tàu bên trên reo hò, lập tức đều trở nên hưng phấn. Chúng ta thật thắng quá tuyệt, quả thực chính là kỳ tích, mọi người tại đáy cabin hoan hô lên. Nhưng, quá kích động bọn họ, nhưng xem nhẹ đáy cabin không gian có hạn sự thật, tại chen trúc bên trong, đột nhiên có người vọt tới giới thuyền động lực khống chế đầu mối then chốt. Vậy ngay tại hưng phấn mọi người, đột nhiên cảm thấy theo bong tàu xuống truyền đến một tiếng vang trầm, giới thuyền cu nở dê đung đưa kịch liệt, có sai lầm khống xu thế.